Theo ký ức ấy, Lục Vân biết được một số sự việc, kể cả bí mật liên quan đến thân phận của Thệ Thủy Lưu. Do có khá nhiều cảnh tượng giao chiến, trong khi giao đấu, Thệ Thủy Lưu đã rất nhiều lần hiện nguyên hình, khiến cho Lục Vân đoán được thân phận của hắn. Như Lục Vân được biết, yêu vực có ba hệ phái lớn, người cầm đầu phân biệt là Hắc Sát Hổ Vương, Tam Nhãn Long Lang và Thủy Kỳ Lân. Hai kẻ trước tuy Lục Vân vẫn chưa từng gặp, nhưng qua vô số truyền ngôn của nhân gian cũng biết chút ít. Duy nhất Thủy Kỳ Lân luôn có hành tung kỳ bí, không ngờ hắn chính là Thệ Thủy Lưu. Điều này khiến cho Lục Vân vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hữu lý. Nếu không sao hắn lại dẫn chàng đến yêu vực này? Ngoài việc đó ra, trong những trận đánh liên miên này, Lục Vân còn biết được thân phận vị bá chủ kia, vì ký ức có nhắc đến tên của hắn, Yêu Hoàng Liệt Thiên. Binh khí trong tay hắn chính là thần binh trong truyền thuyết Liệt Nhật Long Thương, được xưng là chí bá chi khí trong ngũ đại tà binh. Đối với cái tên này, Lục Vân thấy rất lạ lẫm. Song đã là bá chủ yêu vực, cộng với thực lực đáng sợ của hắn ta, trong lòng Lục Vân càng nảy sinh nhiều hiếu kỳ. Các cuộc giao chiến phản kích triển khai khắp nơi trên nhân gian, truyền dịch theo hành tung của đoàn người Yêu Hoàng Liệt Thiên. Sự xuất hiện của họ gây ra cho nhân gian những sóng gió vô cùng lớn, cũng khiến cho giới tu chân của nhân gian phải đối mặt với sự khảo nghiệm nghiêm túc. Yêu Hoàng Liệt Thiên vốn rất mạnh, không thể tìm ra bất cứ người nào có thể một mình chống cự nổi hắn. Vì vậy, các hệ phái luồn đấu đá nhau của nhân gian bắt đầu liên hợp lại, xuất toàn lực để ứng phó trường nhân gian hạo kiếp này. Liên minh cao thủ nhân gian thành lập, chiến tranh giữa song phương ngày càng kịch liệt, sự hy sinh của hai bên ngày một nhiều. Trong trận chiến sau cùng, Yêu Hoàng Liệt Thiên dẫn tam vị cao thủ thân cận còn lại quyết chiến với mấy trăm nhân sĩ tù trần của nhân gian trên đỉnh Vân Lĩnh. Đấy là trận chiến kinh thiên động địa, chém giết tới mức quỷ khóc thần sầu. Cuối cùng Yêu Hoàng Liệt Thiên xưng hùng thiên hạ, với thanh Liệt Nhật Long Thương trong tay, có thể gọi hắn là thiên hạ vô địch. Nhưng các cao thủ bên cạnh hắn, ngoài ba người bọn Hắc Sát Hổ Vương ra, tất cả đều tử trận. Bên phía nhân gian cũng chỉ còn lại gần 20 vị cao thủ tu chân, đôi bên rơi vào cục diện giằng co. Không ai thắng, cũng không ai thua. Phần kết của trận chiến này trong ký ức rất mơ hồ, dường như có xuất hiện một số cao thủ thần bí nào đó, khiến thế cuộc phát sinh những biến đổi to lớn. Cuối cùng Yêu Hoàng Điệt Thiên bị ép phải rút lui, mang theo ba đại cao thủ đã bị trọng thương chạy về yêu vực. Thế vậy cao thủ nhân gian cũng không tiếp tục truy đuổi, mà chỉ cải tạo lại phong ấn vô cùng lợi hại, bịt kín lối vào để ngăn chặn sự xâm nhập của yêu vật. Họ còn cử người chuyên trông giữ nơi đây, từ đấy mới có chuyện đạo viện trấn giữ cửa ra của yêu vực. Trở về yêu vực, Yêu Hoàng Liệt Thiên vô cùng tức giận, thề sẽ phải một lần nữa tiến vào nhân gian, so tài cao thấp với bọn người tu đạo. Hắn bắt đầu chỉnh đốn thủ hạ, tăng cường đốc thúc bọn chúng rèn luyện, đồng thời phái người đi khắp nơi tìm kiếm một lối khác trở lại nhân gian để tránh tay mắt cao thủ nhân gian, nhằm khiến họ phải kinh hãi không ngờ. Bên trong ký ức, thời gian trôi đi vô cùng mơ hồ, có vài đoạn chỉ lóe lên là đã qua vài trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Thời gian dài đằng đẵng chậm chậm trôi khiến người ta cô đơn vô cùng. Trong quãng thời gian bình lặng như nước ngừng chảy ấy, Yêu Hoàng Liệt Thiên vẫn kiên trì giữ ý định của mình, không ngừng tìm kiếm một lối đi khác, không ngừng nâng cao thực lực của toàn bộ cao thủ dưới quyền. Cuối cùng cũng đến ngày tìm được lối ra mới. Vào giây phút đó, Yêu Hoàng Liệt Thiên ngẩng mặt lên trời thét một tiếng thật dài, tay giơ thành Long Thương dẫn dắt tất cả thủ hạ tiến quân vào nhân gian. Sự trở lại lần thứ hai của bọn họ đã là chuyện của rất nhiều năm về sau này. Đối với việc này, cao thủ nhân gian vô cùng hoảng loạn, cả thiên hạ vì vậy mà chấn động. Một trận mưa máu gió tanh bao phủ khắp bầu trời quang đãng, khiến cả mặt trời cũng có phần ảm đạm. Đại chiến nổ ra ở khắp nơi trên nhân gian. Các lộ cao thủ yêu vực dựa vào tu vi cao cường và bản năng biến hình đặc biệt hoành hành thiên hạ. Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tiêu diệt được gần 3/10 người tu đạo của nhân gian, làm giới tu đạo khắp thiên hạ đều hết sức kinh hãi. Nguy hiểm cận kề khiến cho kẻ yếu bắt đầu đoàn kết lại. Các giáo các phái của nhân gian, thậm chí đến ma môn quỷ phái cũng lần lượt gia nhập, hình thành nên một liên minh chính tà hợp lực ngăn chặn sự tiến công của Yêu Hoàng Liệt Thiên. Vậy nhưng lòng thường đã hướng thẳng, không gì không bị phá hoại. Lòng thường đã chỉ điểm, không ai có thể đương đầu. Sự hùng mạnh của yêu hoàng lúc này khiến cho trời đất chấn động, người người đều cảm thấy bất lực. Yêu vực ra quân trăm trận trăm thắng, tình thế nhân gian hết sức nguy kịch. Quỷ vực và ma vực trước nay không can dự vào chuyện nhân gian, nhưng giờ cũng cảm thấy không ổn. Đều lần lượt phái cao thủ lưu tâm đến mọi động tĩnh của yêu hoàng. Đồng thời thiên tri tam giới vô cùng coi trọng việc này, ngấm ngầm phái người đến trợ giúp nhân gian chính đạo. Nhưng kết quả vẫn như cũ, khí thế của yêu hoàng dâng cao đến tột đỉnh, tựa mặt trời ban trưa, không gì ngăn cản nổi. Khi ấy, để ứng phó với yêu hoàng, một hiệp ước đặc biệt đã được bí mật thực hiện. Lúc đó yêu hoàng không phải không phát giác, mà căn bản là không hề sợ hãi, chẳng thèm để ý đến chuyện này, vẫn hành sự theo kế hoạch đã đề ra, tiến hành tấn công trải thảm, từng bước mở rộng lãnh địa của mình. Chiến trường không ngừng di chuyển, sách lược cũng biến đổi. Hai bên đều thi triển các kỳ môn tuyệt học của mình. Vì phòng ngự tranh xâm lược, vì tôn nghiêm và hùng tâm, hai bên tất phải tranh nhau chiếm đất, triển khai một trường đấu trí, đấu dũng, nguy hiểm kinh người. Lần thứ hai tiến vào nhân gian, yêu hoàng không còn là một người thiếu hiểu biết về sách lược, lỗ mãng, thiếu cơ mưu của năm xưa. Đối với mọi sự tính toán của cao thủ nhân gian, tuy hắn không hoàn toàn biết hết, nhưng cũng không dễ dàng mắc mưu lần nữa. Cứ như vậy, tình hình nhân gian ngày càng nguy khốn. Nhưng chính vào lúc này, yêu hoàng Liệt Thiên vô tình gặp phải một việc, một sự việc vô cùng đẹp đẽ. Các bức tranh ký ức nhảy qua những cảnh tượng chém giết vô nghĩa, hiện lên một cảnh trí tuyệt mỹ. Đó là một vách núi cao chót vót, hai bên đỉnh núi nhọn hoắt như mũi kiếm đâm toạc bầu trời. Ở giữa có một đạo vải trắng bay thẳng xuống, nhìn xa tựa như một dải lụa từ trên mây rơi hạ. Đến gần lại giống như hàng trăm vạn con ngựa đang phí nước đại. Vô số những tiếng nước bắn tung tóe, sóng nước cuồn cuộn gầm lên giận dữ. Âm thanh vang dội cách xa hàng dặm vẫn có thể nghe thấy. Phía dưới là một đầm nước rộng vài chục trượng. Trải qua thời gian không biết bao lâu, đã có thể dễ dàng dung nạp sức mạnh tự nhiên to lớn kia. Chính ở cái nơi vắng vẻ tĩnh mịch đó, một thiếu nữ toàn thân trắng bạch tựa băng tuyết tiên tử xuất hiện, yên lặng ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối. Hai gót ngọc của thiếu nữ nhẹ nhàng khuấy động, chốc chốc lại làm bắn lên những tiếng nước li ti. Nàng hoàn toàn ngây ngất trong cảnh sắc sông núi tuyệt vời. Ánh sáng phản chiếu vào mặt nước hắt lên khuôn mặt người thiếu nữ, làm khuôn mặt thanh tú như ngọc ấy tăng thêm vài phần ngây thơ thuần khiết, phát ra một luồng khí thanh thoát thẳng hướng bụi trần. Giữa không trung, tia sáng lóe lên, trên vách núi xuất hiện một bóng người, chính là yêu hoàng Liệt Thiên, bị linh khí sâu đậm của nơi này hấp dẫn đến. Ánh mắt nhìn khắp một vòng, gương mặt anh tuấn của Liệt Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bóng hình trắng như tuyết ấy đã lọt vào mắt của hắn. Yêu hoàng đứng trên vách đá xa xa không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng phía dưới, như sợ sẽ làm hỏng mất không khí ở đây. Thời gian trong ký ức trôi đi, nháy mắt đã là hoàng hôn. Yêu hoàng Liệt Thiên đã yên lặng nhìn vài canh giờ liền. Trong đôi mắt bá đạo sắc bén, giờ đây lộ ra những tia nhìn âu yếm và hiền dịu. Trong sinh mệnh gần như vĩnh hằng của mình, đây là lần đầu tiên hắn chú tâm nhìn một người, lại là một nữ nhân. Điều này khiến hắn nổi lên một ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt. Không gì khác, hắn đã trúng tiếng sét ái tình. Bức tranh ký ức nhấp nháy không ngừng. Thiếu nữ đang say sưa ngây ngất trong vui vẻ, cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt lờ đãng nhìn thấy một bóng người. Với khoảng cách xa hàng trăm trượng, hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Không ai muốn lảng tránh, ánh mắt dính chặt lấy nhau. Thời gian như dừng trôi, cái nhìn đó đã quyết định biết bao sự việc. Chỉ có điều hai người lúc đó không hề để ý. Nói chẳng rõ, kể chẳng thông, trên thế gian chuyện phiền phức nhất chính là tình cảm. Gặp thì oán, không gặp thì nhớ, là thứ khó cắt đứt, khó chia lìa nhất, là duyên vận cay nghiệp chướng. Làm thế nào để phân biệt đây? Đôi mắt phía xa như đang vẫy gọi. Trong lòng hai người nảy sinh sự rung động lớn lao. Họ nhìn nhau chăm chú. Gió núi thổi bay xa, tiếng nước cũng chậm lại. Ngoài giây phút khắc cốt ghi tầm đó ra, không thể tìm được lời gì đủ để hình dung. Hai người lặng lẽ gặp nhau trong mây, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt thanh thoát, giọng nói trong trẻo, ngũ quan đẹp đẽ. Thật là trời sinh một đôi khiến người ta chỉ muốn làm uyên ương, chẳng muốn thành tiên nữa. Họ dắt tay nhau, miệng cười rạng rỡ. Yêu Hoàng Điệt Thiên xúc động ôm chặt thiếu nữ vào lòng, ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng dài, ngữ khí ẩn chứa biết bao vui sướng và tự hào. Dường như hắn đang cảm tạ trời cao. Thiếu nữ nhìn hắn với thần sắc thanh nhã, miệng mỉm cười chan chứa thâm tình, tính cách hiền dịu ôn nhu. Rời khỏi nơi đó, Yêu Hoàng Điệt Thiên đưa thiếu nữ ngào dù sơn thủy. Tình cảm đôi bên đắm đuối tràn chứa, vô số hồi ức tốt đẹp hiện lên. Khoảng thời gian đó đối với Yêu Hoàng Điệt Thiên chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vì thế hắn đã thay đổi rất nhiều. Còn với thiếu nữ cũng là những ký ức đáng trân trọng giữ gìn nhất. Bởi vì hai người bất luận về tình cảm hay suy nghĩ đều dường như tâm linh tương thông vậy. Thần kỳ đến mức khiến chính bọn họ cũng khó mà giải thích. Chỉ có thể coi đó là mối duyên trời định mà thôi. Kết cục đã được định sẵn của sự gặp gỡ là chia tay. Hai người sau khi trải qua một khoảng thời gian tuyệt đẹp, cuối cùng thiếu nữ vì có chuyện phải rời khỏi Điệp Thiên. Tuy lúc đó Điệp Thiên không đỡ, nhưng phải đối mặt ứng phó với sự tấn công của giới tu chân, nên đành bỏ qua nhìn nữ tư tình nơi nhân gian. Những trận giao tranh tàn khốc liên miên không dứt. Điệp Thiên dựa vào thực lực mạnh mẽ không ai địch nổi của bản thân, dẫn dắt cao thủ yêu vực càn quét nhân gian. Sau khi trải qua rất nhiều trận chiến, cuối cùng cũng công phá được liên minh cao thủ của nhân gian, ép quỷ vực, ma vực, nhân gian và thiên tri tam giới phải liên hợp tác chiến. Và lúc đó sự xuất hiện của hắn uy hiếp trực tiếp đến an nguy của thất giới. Từ cổ chí kim chưa từng có chuyện này. Do đó tên tuổi Yêu Hoàng Liệt Thiên uy chấn thất giới, kinh động cửu thiên. Bức tranh ký ức lúc này rơi vào bóng tối mịt mù. Ý thức Lục Vân trở lại trên thân kiếm, suy nghĩ về đoạn hồi ức kỳ diệu vừa qua. So sánh trước và sau, Lục Vân đã hiểu đoạn ký ức kia ghi lại cuộc đời của Yêu Hoàng Liệt Thiên từ lúc hắn ta ra đời, trưởng thành, thống nhất yêu vực đến lúc tiến quân vào nhân gian, cuối cùng đạt đến đỉnh cao uy chấn thiên hạ. Nhưng vào thời khắc quan trọng thì ký ức lại không còn nữa. Nghĩ kỹ lại, lúc này Lục Vân đã biết mặt hồ nơi Yêu Hoàng Liệt Thiên sinh ra chính là cái mà hắn nhìn thấy lúc tiến vào yêu vực. Chuyện Thệ Thủy Liêu nhắc tới của 2700 năm trước, bây giờ đã có thể khẳng định là nói về Liệt Thiên. Ba đại cao thủ ở bên cạnh Liệt Thiên chính là ba người bọn Hắc Sát Hổ Vương. Điều duy nhất Lục Vân không hiểu, thiếu nữ xuất hiện lúc cuối ấy là ai? Sự xuất hiện của nàng dự báo điều gì? Kết cục của Yêu Hoàng Liệt Thiên là như thế nào? Hắn có thống nhất được thất giới hay là không? Trong khi suy nghĩ, Lục Vân đồng thời lưu ý tình hình xung quanh, phát hiện mình đang ở sâu trong đường hầm màu xanh. Những bóng dáng ẩn giấu, những ký ức bí mật đã bị bỏ lại rất xa phía sau lưng. Trước mắt là một cảnh tượng hỗn độn xanh mênh mang, đường đi đã bị đứt đoạn. Thu lại phần tạp niệm ấy, Lục Vân tỉ mỉ xem xét phía trước, phát hiện trong không gian hỗn độn màu xanh này, chốc chốc lại có những luồng khí cực kỳ yếu ớt, qua lại không ngớt như thoi đưa. Những luồng khí này rất đặc biệt, mỗi lần Lục Vân để ý đến, chúng lập tức biến mất. Nhưng khi không thăm dò nữa thì chúng lại xuất hiện, giống như đang bị người ta thao túng khống chế, cố ý đối đầu với Lục Vân vậy. Ngoài việc ấy ra, Lục Vân còn nhạy cảm phát giác ra trong nơi hỗn độn này ẩn chứa một sức mạnh thần bí, nhưng tính chất của nó thế nào thì Lục Vân không rõ. Khí tức đó rất kỳ quái, cả đời Lục Vân chưa từng gặp phải. Phát hiện ra điều này, Lục Vân dốc toàn lực huy động ý niệm thần ba, điều chỉnh tần suất thích ứng với hoàn cảnh xung quanh nhằm tra ra kết quả. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Lục Vân không ngừng điều chỉnh tần suất, đưa ý niệm thần ba vận chuyển với tốc độ nhanh, chuyển ngoặt qua lại xung quanh, phân tích thăm dò bí mật của nơi hỗn độn với tốc độ nhanh đến kinh người. Thỉnh thoảng rất nhiều tia sóng bị đẩy bật lại, nhưng cũng có một ít tiến vào được bên trong. Theo sự phản hồi của ý niệm thần ba, Lục Vân bắt đầu tập trung tinh lực khống chế tần suất trong một phạm vi nhất định. Cứ như vậy, nhiều thông tin bắt đầu xuất hiện trong đầu của Lục Vân. Phân tích kỹ lưỡng những gì thu thập được, Lục Vân vô cùng khiếp sợ, bởi sự thật đã quá rõ ràng. Ẩn dấu đằng sau màn sương mờ ảo này lại là một vùng không gian và thời gian hỗn loạn. Còn nhớ Tư Linh Thần Thú đã từng nói, nơi đây vốn tồn tại nhiều không gian khác nhau. Ý thức của Lục Vân khi từ cánh cửa thủy tinh tiến vào đường hầm thần bí này thật sự đã phải vượt qua một không gian. Hôm nay đi vào nơi này, hiển nhiên phải đối mặt với một không gian khác. Vậy rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao có cấu tạo thần kỳ đến vậy? Lại có thể khéo léo liên kết các không gian lại với nhau? Qua một hồi suy nghĩ, Lục Vân rút ra kết luận. Không gian hỗn loạn đằng sau đám tinh vân màu xanh lục mờ ảo này đang tồn tại một nguồn sức mạnh hủy diệt vô cùng to lớn. Nếu tiếp tục tiến vào mà không cẩn thận, thì ý thức và nguyên thần có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Hiểu được tình thế trước mắt, Lục Vân trong lòng trầm mặc, lo lắng không biết phải chọn lựa như thế nào. Dựa theo những gì đã phân tích thì quay lại hẳn là an toàn nhất. Nhưng điều đó đi ngược với tính cách của Lục Vân, một người thích đương đầu với nguy hiểm. Nếu tiếp tục tiến về phía trước thì mọi hành động đều phải vô cùng cẩn thận. Làm thế nào để đối phó với nguồn sức mạnh hủy diệt và thuận lợi vượt qua không gian đảo lộn này? Đó là vấn đề khiến Lục Vân phải đau đầu. Thần bằng vô số chính tả pháp quyết, khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, cho rằng Lục Vân có lợi thế hơn những người khác rất nhiều. Dù vậy, trước vấn đề quan trọng như thế này, việc chọn lựa đúng pháp quyết phù hợp với hắn càng trở nên khó khăn và nhọc công hơn. Người bình thường có bao nhiêu sức lực thì sử dụng bấy nhiêu, nhưng Lục Vân thì lại khác. Lục Vân cần phải suy nghĩ thấu đáo, sai lầm vào lúc này sẽ khiến Lục Vân trả giá vô cùng đắt. Lưu lại trong thế giới điên đảo này, hiện tại chỉ là một phần ý thức của Lục Vân, có sự khác biệt rất lớn so với cơ thể thật sự. Tại nơi đây, ý thức và nguyên thần luôn dễ dàng bị phá tan và tiêu tán mất. Không có sự bảo vệ của cơ thể, khả năng phòng ngự càng yếu ớt hơn. Như vậy, sự tấn công của nguồn sức mạnh khủng khiếp ở không gian này càng trở nên nguy hiểm vạn lần. Đây cũng chính là lý do tại sao rất nhiều cao thủ tu vi cao cường đã tu luyện đến mức cao nhất, nhưng khi nguyên thần rời khỏi cơ thể để phi thăng vẫn không cách nào phá vỡ được sức mạnh của không gian, dẫn đến kết cục bị diệt vong. Biết rõ nguy hiểm trước mắt và những bất lợi của bản thân, trong lòng Lục Vân đã có quyết định. Đầu tiên, Lục Vân thi triển Phật môn vô pháp pháp quyết, dùng luồng khí mạnh mẽ và kiên cố của Phật gia để bảo vệ đình thể ý thức yếu ớt. Bên ngoài lớp bảo vệ của Phật pháp, Lục Vân thi triển Thái Huyền Liệt Thiên của Đạo gia và Hạo Nhiên Thiên Cương của Nho gia, tạo thành lớp phòng ngự thứ hai và thứ ba. Vừa hoàn tất, Lục Vân dùng ý chí kiên định khống chế pháp quyết của Quỷ Tông và Ma Tông, khiến cho hai loại pháp quyết ấy kết hợp với nhau, hình thành đạo kết giới cổ quái, làm lớp phòng ngự thứ tư. Chỉ thấy trong khoảng không gian xanh lục mờ ảo ấy, từ thanh trường kiếm tỏa ra luồng ánh sáng kỳ lạ, gồm năm màu vàng, xanh, lam, đỏ, đen và màu tím ma quái vô cùng rực rỡ. Sau một tiếng thét, trường kiếm bay vút lên cao, xoay một vòng quanh đám tinh vân màu xanh lục, rồi lập tức điều chỉnh tần suất lớp khí bảo vệ bên ngoài cho giống với xung quanh. Tiếp đó biến mất vào thế giới xanh lục. Lục Vân lúc này cảm giác như thấy vô số tinh vân đã lùi về sau, không hề nghe thấy một âm thanh nào. Dường như không gian nơi đây có khả năng hấp thụ âm thanh. Quan sát ảnh hưởng của môi trường đối với bản thân, Lục Vân phát hiện tốc độ hiện thời không đủ nhanh, lực cản xung quanh là quá lớn. Nhanh chóng điều chỉnh tốc độ đạt đến mức tối đa, Lục Vân thúc giục ý thức toàn lực hướng về phía trước, tựa như ngôi sao băng xuyên qua những đám tinh vân hỗn loạn. Đương nhiên, những việc này chỉ diễn ra trong ý thức của Lục Vân mà thôi, vì cơ thể Lục Vân không hề tồn tại ở thế giới này. Sau khi xuyên thủng tầng tầng lớp lớp sương mù, ý thức của Lục Vân tiến vào đường hầm không gian và thời gian hỗn loạn. Vừa vào trong, tinh thần Lục Vân hết sức chấn động, bởi sức mạnh hủy diệt của nơi này mạnh hơn gấp mấy lần những gì Lục Vân đã suy đoán trước đây. Như vậy, sự chuẩn bị chu đáo của Lục Vân chưa chắc đã kham nổi với hoàn cảnh thực tế. Hết sức thận trọng, hắn huy động toàn bộ sức lực trong ý thức, một mặt tăng tốc về phía trước, một mặt không ngừng thi triển Phật pháp, đạo pháp củng cố lớp phòng ngự kết giới bên ngoài. Thời điểm này, Lục Vân ý thức rõ, thứ khiến cho Lục Vân lo lắng chính là thời gian. Hắn đã từng cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, nhưng chưa từng có trải nghiệm sinh tử khắc cốt ghi tâm, nháy mắt xuyên qua thời gian ngàn dặm như thế này. Theo thời gian trôi nhanh, bên ngoài vòng bảo vệ tràn ngập lực hủy diệt. Tại cơn đại hồng thủy trói buộc ý thức của Lục Vân giữa biển cả mênh mông không vết tích đất liền. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.